Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ra nơi rừng chân Kha, cung thần rốt cuộc là như thế nào tiến giai? Đường Nhu hỏi, Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, không biết. Đường Thiên Túng cùng Cung Khiếu mấy năm gần đây quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng Cung Khiếu bởi vì năm đó bị tính kế, cảnh giác tương đối trọng, cung thần phải tiến giai, thành chủ phủ liền giới nghiêm. Mặc dù là quen biết hồn vương, cũng đều không được tới gần. Cung Khiếu thả ra hồn thú thủ vệ tứ phương, người bình thường đều tị hiềm, Đường Thiên Túng cũng không qua đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhưng thật ra đi nhìn, mấy năm nay. Sở Diệp hai người cùng cung thần quan hệ thập phần chặt chẽ, hơn xa Đường Thiên Túng có thể so. Đường Nhu hít sâu một hơi, nói, liền cung thần đều thành công, không biết ta khi nào có thể tiến giai hồn vương. Nhu Nhi, không cần nóng vội, nên tiến giai thời điểm, tự nhiên liền tiến giai, Đường Thiên Túng trấn an nói. Đường Nhu gật gật đầu, có chút buồn bã nói, hy vọng như thế. Đường Thiên Túng thở dài, nàng cái này nữ nhi vốn dĩ tư chất là cực hảo, chỉ là năm đó bởi vì mạnh mẽ khí ước lâm vào ngủ say. Ngủ 9 năm nhiều, chậm trễ 9 năm nhiều thời gian, đối Đường Nhu vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Phụ thân, cung thần tiến giai thời điểm, Lâm Sơ Văn kia chỉ vận đen quả ở sao? Đường Nhu nói. Đường Thiên Túng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Đường Nhu có chút kỳ dị nói, Cung Khiếu thật đúng là tâm đại, cung thần tiến giai, cư nhiên làm vận đen quả canh giữ ở một bên. Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, nói, người cũng không nên xem thường kia chỉ quả đen, cung thần có thể tiến giai, nói không chừng chính là bởi vì kia chỉ quả đen. Đường Nhu có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ vận đen quả còn có thể phụ trợ người tiến giai, đây là cái gì đạo lý? Lấy độc trị độc, sao? Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, nói, không phải, kia khả năng không phải vận đen quả, nếu cung thần đều có thể tiến giai, kia hắn nữ nhi hẳn là cũng có hy vọng. Tiểu Nhu là không thể cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn này hai cái phi nhân loại so, nhưng hẳn là không thể so cung thần kém cỏi, nhất định có vấn đề. Đường Nhu nói, yên tâm đi, phụ thân sẽ giúp ngươi đi tìm hiểu một chút. Hắn cùng Cung Khiếu quan hệ cũng không tệ lắm, Cung Khiếu có lẽ sẽ cho cái mặt mũi, lộ ra một vài thiên hà hoa lâm. Sở thiếu, phía trước sự tình đa tạ, cung thần nói. Sở Diệp cấp cung thần đổ một ly trà, cung thiếu đã cảm tạ, không cần khách khí như vậy, lớn như vậy ân đức, đa tạ vài lần cũng là hẳn là. Cung thần thành khẩn nói, cung thiếu tới là có chuyện gì sao? Sở Diệp hỏi, cung thần có chút bất đắc dĩ nói, gần nhất rất nhiều người cùng ta dò hỏi tiến giai sự tình, cung thần có chút thất bại, tựa hồ không có gì người xem trọng chính mình có thể tiến giai hồn vương, hắn may mắn tiến giai thành công, đều cảm thấy chính mình là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, truyền ra đi sao? Cung thần lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, ngày đó ở đây, người, phụ thân đều làm đã phát tâm ma chi thề, chẳng qua chuyện này không cần tận mắt nhìn thấy, đoán cũng có thể đoán được, rốt cuộc ta tiến giai thành công xác suất không tính quá cao, lại cố tình thành công. Sở Diệp nhịn không được mắt trợn trắng, cung thần biết rõ chính mình tiến giai xác suất thấp, cư nhiên còn mạo hiểm tiến giai, lá gan thật đúng là đại. Có rất nhiều người đều cảm thấy là Lâm Dược Sư nghiên cứu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đại đại gia tăng khế ước thành công xác suất dược tề, cung thần nói. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, xác thật như thế, đã có rất nhiều người tới cầu loại này dược tề, đáng tiếc này dược tề căn bản không có. Ta cùng Sơ Văn gần nhất thương lượng, đẩy ra một cái phần ăn. Sở Diệp nói. Cung thần có chút tò mò nói, cái gì phần ăn? Tiến giai hồn vương phần ăn a? Sơ Văn dược tề, ô ô chúc phúc, Thúy Vũ linh khí rót thể, tam quản tề hạ, tiến giai hồn vương xác suất đại khái có thể đề cao 4 thành. Này cung thần tiến giai, mọi người đều nhận định bọn họ có tiến giai hồn vương bí phương, phủ nhận cũng vô dụng, không bằng đơn giản lấy ra tới kiếm chút đỉnh tiền. Lợi hại như vậy phần ăn, hẳn là không tiện nghi đi. Công thần, thẩm nghĩ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lại muốn phát một bút a. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Cái này tự nhiên, tưởng hưởng thụ cái, này phần ăn, thế nào cũng đến lấy điểm chân long thật huyết. Thiên hồ huyết, thật sự không được, mấy trăm khối linh tinh cũng. Đúng a, Sở Diệp thầm nghĩ, này theo Tiểu Bạch chờ mấy tiểu nhân thực. Lực không ngừng bay lên, tài nguyên đã càng ngày càng khó tìm. Này nếu là không lấy ra điểm thứ tốt tới, rất khó đổi đến hữu dụng. Đồ vật a, vực thần có chút khó xử nói. Trả nổi như vậy giá cả người, chỉ sợ không nhiều lắm. Sở Diệp gật gật đầu, nói, không nhiều lắm mới hảo a, nhiều nói. Sở Văn không phải muốn vội đã chết. Sở Diệp bên này đem phần ăn tiếng gió thoáng thả ra một ít, tức khắc khiến cho không ít thế lực hứng thú. Không ít thế lực đều muốn thử xem Sở Diệp phần ăn, chỉ là Sở Diệp giá cả khai có chút cao, một chốc một lát cũng không bao. Nhiều người trả nổi thù lao, tuy rằng công thần tiến giai sự tình có chút không thể tưởng. Tưởng, nhưng vẫn là có không ít người quyết định trước nhìn xem. Tình huống, đi thêm quyết định muốn hay không mua sắm phần. An, Sở Diệp phần ăn một khi đẩy ra, tức khắc khiến cho không ít. Người nghị luận, nghe nói không có, Sở Diệp đẩy ra tiến giai phần ăn. Bang nhân, tiến giai hồn vương nơi nào có dễ dàng như vậy a? Nói không. Chừng là giả. Kia nhưng nói không chừng, cung thần không phải tiến giai hồn vương sao? Ta nghe nói cung thần tiến giai hồn vương là bởi vì cung khiếu trưởng lão tìm được rồi thiên khải khế ước quyền trục. Thiên khải khế ước quyền trục, ngươi là nói thượng cổ thời đại, có thể đại đại đề cao khế ước xác suất thành công quyền trục. Đúng là cung khiếu trưởng lão, thật lợi hại a, này quyền trục truyền lưu đến bây giờ hẳn là không nhiều lắm. Vào by Leo Studio, Flow, cung khiếu trưởng lão là cửu giai hồn vương, tự nhiên lợi hại. Cho nên nói a, chúng ta liều sống liều chết có ích lợi gì, không? Bằng nhân gia sẽ đầu thai a, nói dễ dàng, sẽ đầu thai cũng là bản lĩnh a, thiên hà hoa lâm. Sở Diệp nằm ở ghế bập bênh thượng, nhìn Tiểu Ngân hỏi. Có, người tới mua phần ăn sao? Tiểu Ngân lắc lắc đầu, nói. Không có. Sở Diệp có chút vô ngữ, mắt trợn trắng. Tiểu Bạch, ngươi nói, hiện tại đây là có chuyện gì a? Phía trước đi, rất nhiều nhân thần thần bí bí cùng hắn dò hỏi. Cung thần tiến giai có phải hay không có cái gì bí quyết, hiện tại. Hảo, hắn chủ động đẩy ra phần ăn, hảo những người này đều không tin, đều cảm thấy cung thần tiến giai là cung khiếu công. Lao, những người này thật đúng là khó hầu hạ a. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, hét lên. Ta như thế nào biết, các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đều là như vậy lộn xộn, không thể hiểu được. Sở Diệp, Tiểu Bạch thật là nhất châm kiến huyết a, đường ra nơi dừng chân. Phụ thân, Sở Diệp bên kia đẩy cái phần ăn ra tới, phụ thân. Người giúp ta đi mua a, Đường Nhu có chút kích động nói. Đường Nhu mấy ngày trước đây, đi tìm cung thần liêu quá, chịu. Giới hạn trong tâm ma chi thể. Cung thần cũng chưa nói quá nhiều, bất quá cung thần vẫn là lộ ra, mau chóng đi mua phần ăn, sẽ không có hại. Đường Thiên Túng thở dài, nói, mua không nổi a. Đường Nhu cau mày, nói, như thế nào sẽ mua không nổi đâu. Đường Thiên Túng hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn muốn là có thể đại biên độ đề cao hồn thú huyết mạch, hoặc là trực tiếp làm vương thú hướng lên trên tăng lên một cái giai vị thiên tài địa bảo, vật như vậy nhưng không nhiều lắm thấy. Lâm Sơ Văn chính là địa giai đỉnh cấp dược tề sư, hiện giờ đồng vàng đối Lâm Sơ Văn mà nói cũng bất quá chính là một chuỗi con số. Đỉnh cấp thiên tài địa bảo thông thường có thị trường nhưng vô giá, căn bản không bao nhiêu người nguyện ý bán, có không đắc thủ toàn bằng cơ duyên. Đường Nhu có chút nhụt chí nói, này làm sao bây giờ a, phụ thân, nếu có thể làm ra Thái Dương bộ lạc chủ đồ đằng trụ, hẳn là có thể đổi. Đường Thiên Túng mắt trợn trắng, nói, tưởng cái gì đâu, lấy Sở Diệp đối đồ đằng mảnh nhỏ coi trọng trình độ, Thái Dương bộ lạc chủ đồ đằng trụ đương nhiên có thể đổi, vấn đề là Thái Dương bộ lạc cũng sẽ không lấy thứ này ra tới giao dịch. Đường Nhu có chút vội vàng nói, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là Thái Dương Bộ Lạc có lẽ biết mặt khác cùng loại đồ đằng trụ rơi xuống, so sánh với Long tộc, Phượng tộc thật huyết, có lẽ mưu đồ đồ đằng trụ càng thêm dễ dàng một ít. Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, nói, đừng nghĩ, đồ đằng trụ đối này đó viễn cổ bộ lạc ý nghĩa trọng đại, Thái Dương Bộ Lạc nếu là có mặt khác lựa chọn, phía trước cũng sẽ không lấy chi nhánh đồ đằng trụ ra tới giao dịch, bất quá, có lẽ có thể thử xem. Lâm Mộng Dung dược tề cửa hàng, Lâm Mộng Dung ứng phó tới cửa hồn sủng sư, nói, cũng không, có như vậy dược tề, thật sự không có sao. Lâm Mộng Dung nhẫn nại tính tình, nói, không có, sao có thể sẽ có. Mộ Lăng Thiên đi ra, nói, lại có người tới hỏi Tiến Giai Vương Giai dược tề. Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói, đúng vậy, muốn dùng lúc sau 100% Tiến Giai Vương Giai dược tề. Những người này cũng không biết ở miên man suy nghĩ cái gì, nơi nào sẽ có như vậy dược tề. Sở Diệp bên kia đẩy ra một cái phần ăn, bảo Tiến Giai Vương Giai để cao 4 thành tỷ lệ, dẫn tới không ít người nghị luận sôi nổi. Sở Diệp bên kia thả ra phần ăn lúc sau, liền có không ít người nói bóng nói gió dò hỏi phần ăn nội dung cụ thể. Biết đến người phần lớn lập hạ tâm ma chi thề, đại gia cũng chỉ có thể lung tung suy đoán một phen. Lâm Mộng Dung cùng Lâm Sơ Văn quan hệ không biết như thế nào truyền ra đi, không ít người biết hai người là thân thích, cho rằng Lâm Mộng Dung nhiều ít biết một ít nội tình, liền tới nói bóng nói gió một phen. Thực đáng tiếc, Lâm Mộng Dung cùng Lâm Sơ Văn quan hệ còn không bằng vốn không quen biết người. Có như vậy đại biên độ tăng lên Tiến Giai tỷ lệ dược tề sao? Mộ Lăng Thiên hỏi. Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có. Người biết thư viện bên kia dược tề trình thể trình độ muốn so nơi này cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hơn rất nhiều, nhưng mặc dù như vậy cũng không có loại nào dược tề có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Dược tề chỉ là phụ trợ mà thôi, có không Tiến Giai Vương Giai vẫn là muốn xem bản thân gặp gỡ tư chất. Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói, nhưng là cung thần xác thật Tiến Giai Vương Giai nguyên bản muốn thất bại, hẳn là Lâm Sơ Văn chặn ngang một tay mới Tiến Giai thành công. Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, nói, thật không biết Lâm Sơ Văn vì cái gì cùng cung thần cái kia nhị thế tổ đi như vậy gần. Lâm Mộng Dung đối cung thần ấn tượng không tốt lắm, ở này ấn tượng bên trong cung thần chính là cái ỷ thế hiếp người, không tư tiến thủ, hoa tâm thiện biến, dựa vào gia thế làm sằng làm bậy người. Lâm Mộng Dung cảm thấy Lâm Sơ Văn cùng cung thần đi gần chính là tưởng giao hảo cung khiếu. Đối với Lâm Sơ Văn như vậy nịnh nọt hành vi, Lâm Mộng Dung thập phần khinh thường. Nếu dược tề làm không được, nên là hồn sủng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có thể hay không tồn tại, có thể phụ trợ người Tiến Giai hồn sủng? Mộ Lăng Thiên hỏi. Lâm Mộng Dung nhấp môi, nói, sẽ sao? Mộ Lăng Thiên thầm nghĩ, thiên hạ hồn sùng thiên kỳ bách quái, có thể phụ trợ Tiến Giai hồn sùng cũng là tồn tại, bất quá, loại này hồn sùng cũng nhiều thuộc về đặc thù loại hồn sùng, hy hữu trình độ không thể so cực phẩm hồn sùng kém nhiều ít. Mộ Lăng Thiên gật gật đầu, nói, đây là có khả năng nhất khả năng. Nếu đúng vậy lời nói, người cảm thấy nào một con hồn sùng Bạch Hổ, Kinh Chập Long chỉ là chiến lực cường, không nghe nói có như vậy năng lực, đến nỗi Ngân Xí Ong linh tinh, liền càng không có thể. Ta cảm thấy có thể là kia chỉ quạ đen. Mộ Lăng Thiên nói, như thế nào nhưng, Lâm Mộng Dung nói đến một nửa, bỗng nhiên ngừng, nghĩ tới cái gì, nói, chẳng lẽ, kia chỉ quạ đen, thật sự không bình thường. Kỳ thật, ở phát hiện Lâm Sơ Văn khế ước hắc quạ đen lúc sau, Lâm Mộng Dung liền ẩn ẩn có ô ô có lẽ không quá giống nhau cảm giác, nhưng Lâm Mộng Dung rất là không nghĩ thừa nhận chính mình nhìn nhầm, chỉ có thể lừa mình dối người tưởng Lâm Sơ Văn điên rồi, tự tìm phiền toái, khế ước một con vận đen quả. Cách chương.